Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, đệ 1663 chương phá kính có không đoàn tụ. 14. Sao nhìn kỹ, cư nhiên là nãi nãi, này khuya khoắt, nãi nãi như thế nào không ngủ được. Dương Tử Mi chọn dung ẩn thân thuật, lặng yên mà đứng ở nàng phía sau, xem nàng rốt cuộc đang làm gì. Nãi nãi cầm trên tay một chương ảnh chụp, nương mông lung ánh đèn, nàng thấy rõ ràng trên ảnh chụp chính là một nam nhẹ soái khí nho nhã nam tử. Thực rõ ràng, đây là dung cùng tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Chỉ thấy nãi nãi hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn trên ảnh chụp dung cùng, tăng thương trên mặt, phiếm một mạt xuân sắc, đáy mắt cũng hàm chứa tình ý. Nãi nãi đối ra ra còn có tình ý, Dương Tử Mi tâm đại hỉ. Nhưng là thực mau, nàng rồi lại thấy nãi nãi mặt biến sắc, trở nên có một chút phẫn hận, tay nâng tay lạc, kia ảnh chụp ở tay nàng vỡ thành mấy khối. Sau đó còn ném xuống đất, hung hăng dùng chân dẫm vài cái. Đây là có chuyện gì? Nãi nãi lúc này biểu tình tràn ngập các loại phẫn hận u oán. Dương Tử Mi tâm đều bị nàng kia mấy đá đạp vỡ. Lo lắng ra ra nãi nãi có thể gương vỡ lại lành cơ hội không lớn. Nãi nãi nhìn vài lần kia toái rơi trên mặt đất ảnh chụp, sau đó đứng dậy trở về phòng đi. Dương Tử Mi từ trên mặt đất đem mảnh nhỏ nhặt lên, chụp sạch sẽ, một lần nữa dính hảo. Trên ảnh chụp ra ra, thật sự rất tuấn tú, đủ để cho bất luận cái gì một nữ tử đều tâm động. Vì cái gì nãi nãi đem này ảnh chụp cất chứa lâu như vậy, lại cố tình muốn ở ngay lúc này xé nát? Nàng rốt cuộc căm hận ra ra cái gì? Là căm hận hắn làm nàng mang thai, do đó có như vậy bi thôi vận mệnh. Dương Tử Mi tiếp tục ẩn thân, lặng yên đi tới nãi nãi phòng, lại nghe thấy bên trong có nói chuyện thanh âm, là ra ra Dương Bách cùng nãi nãi nói chuyện thanh âm. Ni lão bà tử, ngươi này hơn phân nửa đêm không ngủ được, làm lên sợi đi. Dương Bách ồm ồm hỏi, trong lòng phiền, đi ra ngoài ngồi một chút. Tăng Tuệ ngự khí có điểm bình đạm. Ni phiền, có phải hay không A Thanh thân sinh lão tử muốn tới tìm hắn? Dương Bách ngữ khí thực không vui nói, muốn phiền cũng là lão tử phiền, lão tử giúp nhân gia dưỡng vài thập niên nhi tử, kết quả là nhi tử vẫn là phải cho người khác lãnh đi. Dương Tử Mi nghe xong kia tâm trầm xuống, Dương Bách cư nhiên biết dung cùng muốn tới, hắn là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ba ba nói cho hắn? Lão nhân, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, thực xin lỗi. Tăng Tuệ An nói khép nép nói, thực xin lỗi có ích lợi gì? Trước kia đau lòng ngươi cái này đại tiểu thư, xem ngươi sinh hài tử như vậy vất vả, liền không bỏ được làm ngươi giúp ta sinh một cái thân sinh. Hiện tại nhưng hảo, thật giống người ra nói như vậy, không phải thân sinh, chính là dưỡng không thân. Hiện tại nhi tử, cháu trai cháu gái đều phải cho người ta, ta cái gì đều không có. Dương Bách một bên hút thuốc lá sợi, một bên mắng. Dương Tử Mi nghe hoàn toàn ngơ ngẩn, ra ra sẽ đau lòng nãi nãi, không bỏ được lại làm nàng nhiều sinh một cái hài tử, hắn sẽ là loại người này sao? Thực xin lỗi lão nhân. Tăng Tuệ An nói khép nép nói, không cần phải nói thực xin lỗi, ta cũng biết, nhiều năm như vậy, làm ngươi như vậy một cái kinh thành đại tiểu thư đi theo ta ở nông thôn gặp cảnh khốn cùng bị liên lụy, làm ngươi vất vả, ngươi muốn trở về liền trở về, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, dù sao ta tiện nhân tiện mệnh. Dương Bách nói xong, lại hung hăng chịu một ngụm yên. Dương Tử Mi nghe xong lời này, kia tâm bỗng nhiên có điểm khó chịu. Nàng rời đi ra ra nãi nãi phòng, đi tới ba ba mụ mụ phòng. Bọn họ trong phòng đèn cũng ở sáng lên, cũng có nói chuyện thanh âm. Bọn họ cũng ở thảo luận muốn hòa thân sinh phụ thân tương nhận sự tình. Thực dối rắm, cảm giác rất xin lỗi Dương Bách. Sao sao sao sao sao. Hết chương.